cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 198, người có thể thi triển thủ đoạn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hoác, ý ông là gì? Nghe thấy ông cụ Hoác bảo mình phải đoạn tuyệt với Giang Vũ. Kỳ Tuyết Tình cau mày khó chịu. Tôi đang hỏi ông về việc Giang Vũ mất trí nhớ. Tại sao ông lại bảo tôi tránh xa anh ấy, cô Kỳ? Tôi không có ác ý, thật sự nghĩ cho cô và nhà họ Kỳ. Ông cụ Hoác vội vàng xua tay. Nghiêm túc nói, chứng mất trí nhớ của Giang Vũ căn bản không phải là bệnh. Mà là có người thi triển thần thông phong ấn ký ức của cậu ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt Kỳ Tuyết Tình lạnh xuống. Có người cố ý hãm hại Giang Vũ. Loại thủ đoạn có thể phong ấn ký ức của con người tuyệt đối không phải là hãm hại đơn giản như vậy. Ông cụ Hoác suy nghĩ một lúc, thận trọng nói, người có thể thi triển thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải là kẻ âm thường. Cho dù nhà họ Kỳ cũng không thể đắc tội, phong ấn ký ức lại không trực tiếp dế tê chết Giang Vũ. Điều này thật không hợp lý. Kỳ Tuyết Tình cau mày, đi đi lại lại, ông Hoác. Ông có cách nào để Giang Vũ khôi phục ký ức, chữa khỏi cho anh ấy không? Xin lỗi, tôi không chữa được, cũng không dám chữa. Ông cụ Hoác sợ hãi lắc đầu, bất lực nói, đừng nói là tôi không có khả năng đó. Ngay cả có, tôi cũng không dám chữa trị cho Giang Vũ. Thật sự không thể đắc tội đối phương. Kỳ Tuyết Tình nheo mắt, chăm chú nhìn ông cụ Hoác. Ông biết là ai đã phong ấn ký ức của Giang Vũ, phải không? Ông cụ Hoác lại nhìn xung quanh một lần nữa, xác định không có ai. Cắn răng nói, lão Vương gia nhà họ Kỳ từng có ơn lớn với tôi. Hôm nay dù có mạo hiểm tôi cũng phải nói cho cô biết. Ngay sau đó, ông cụ Hoác hít một hơi sâu, đầy vẻ đề phòng nói, khi tôi bắt mạch cho Giang Vũ, tôi cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Hơn nữa, trong nhận thức của tôi cũng chỉ có người đó mới có thể thi triển ra thủ đoạn cao thâm như vậy. Kính xin ông Hoác thành thật nói cho tôi biết. Lần đầu tiên nhìn thấy ông cụ Hoác lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy. Kỳ Tuyết Tình biết sự việc nghiêm trọng, chân thành cầu xin hỏi. Cô đã bao giờ nghe đến cái tên Cuồng Vũ Y Tiên? Chưa, ông cụ Hoác không đáp hỏi lại. Kỳ Tuyết Tình suy nghĩ rất lâu, sau đó lắc đầu. Tôi chưa nghe nói qua, cô tuổi còn trẻ, chưa từng nghe qua cái tên Cuồng Vũ Y Tiên cũng bình thường. Nhưng cô hẳn đã nghe nói về Dược Thần Cốc chứ? Dược Thần Cốc, sắc mặt Kỳ Tuyết Tình hơi thay đổi. Gật đầu, Dược Thần Cốc là thánh địa hàng đầu trong lòng các thầy thuốc của Hoa Quốc. Cũng có không ít thần y có y thuật thông thiên, có thể hồi sinh người chết, cứu sống người bệnh. Nói đến đây, Kỳ Tuyết Tình đột nhiên ngẩng đầu. Lẽ nào là người của Dược Thần Cốc đã phong ấn ký ức của Giang Vũ, mặc dù nhà họ Kỳ rất mạnh mẽ. Nhưng so với Dược Thần Cốc thần bí khó lường thì vẫn còn kém một chút. Nếu quả thực là người của Dược Thần Cốc hại Giang Vũ, thì Kỳ Tuyết Tình thật sự không biết phải trả thù cho Giang Vũ như thế nào. Ông cụ Hoác vẫn không trả lời thẳng thắn. Khi lão phu còn trẻ từng đến Dược Thần Cốc học tập nửa năm. Chỉ tiếc, vì tư chất có hạn, không thể đạt được tư cách gia nhập Dược Thần Cốc, mới buộc phải bước vào thế tục hành y. Nghe thấy câu này, sắc mặt Kỳ Tuyết Tình vô cùng nghiêm túc. Bây giờ ông cụ Hoác là thần nông Dược Vương nổi tiếng thiên hạ, y thuật đứng đầu cả nước và thậm chí cả thế giới. Nhưng nhân vật như vậy lại không có tư cách gia nhập Dược Thần Cốc. Từ đó có thể thấy được thực lực của Dược Thần Cốc này về mặt y thuật đáng sợ cỡ nào. Cách chương.